Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 989, tiên gia. Cái tòa này giả mô hình giả thức Lăng Tiêu Điện bên trong thật sự có tiên sao? Ha ha ha, cơ hội khó được a. Hôm nay lão tử liền muốn giết sạch nhất tôn tiên. Nói chuyện người quá khẳng khái không sợ. Nói ra đến dẫn động thiên địa triều tịch sấm rền cuồn cuộn. Đây là hoàng kim cửu đầu sư tử tộc trưởng đương nhiệm. Cười ha ha, mang theo hoàng kim quang mang người đầu tiên xuất thủ. Một con to lớn sư chảo bỗng dưng xuất hiện. Nổi sóng chập trùng. Trong một chớp mắt bao phủ cơ hồ toàn bộ mộ táng. Chống ra thương khung đều két két rung động, như đám mây che trời. Nắm giữ thiên tinh, đánh nổ muôn phương, trưởng nước thần ma, không biết tự lượng sức mình đê tiện sinh linh. Hoàng huynh, diệt bọn hắn. Thái tử điện hạ cùng công chúa điện hạ đồng thời xuất thủ. Chớ nhìn bọn họ sinh quỷ dị, nhưng vừa ra tay chiêu thức lại đáng sợ vô cùng. Thân thể gầy ốm bên trong bộc phát ra to lớn lực lượng. To lớn sư chảo bị chặn. Lăng Tiêu Điện trước vang lên kèn kẹt. Hai người này vậy mà đều là tôn giả thập trọng tồn tại. Mà lại xuất thủ quỷ dị. Cũng liền người giấy đồng dạng trôi nổi mà lên. Tả hữu giáp công cửu đầu sư tử. Một chiêu một thức âm nhu vô cùng. Quỷ tuyệt khó dò. Có thể pha xấu lực lại đáng sợ đến cực điểm. Hắc hắc, các ngươi xong, cho mời hộ pháp quốc sư. Thái tử điện hạ bị đính tại trên sàn nhà, nhưng hắn lại quỷ dị mà cười cười. Thân thể hiện trường hòa tan thành tối như mực mang theo mùi hôi thối chất lỏng. Để cho người ta ghê tởm buồn nôn, đen nhánh chất lỏng rầm rầm chảy xuôi. Ở một bên một lần nữa hóa thành hình người. Một phát bắt được tấm kia ra người liền cho giật, vãng thân thượng một bộ, một lần nữa hóa thành vị kia thái tử điện hạ. Lăng Tiêu Điện đại môn lại lần nữa mở ra, thật sự có một loại khí tức thần thánh bạo dũng ra. Tỏa ra ánh sáng lung linh, có hoa đoàn gấm đám trải thành con đường, một thừa cỗ kiệu ra, này cỗ kiệu bất quá dài 3 thước ngắn. Nhất kiệu càng là 8 cái cao 2 thước thấp thẳng lùn. Từng cái bị lông mang sừng, mặt xanh răng nanh, nhìn qua ngược lại giống như là sơn tinh cây mị. Cỗ kiệu đứng tại cửa đại điện, màn kiệu tử là sa mỏng. Có thể nhìn thấy bên trong ngồi ngay thẳng một cái hơn 1 xích cao tiểu nhân. Phát ra đỏ rực quang mang tới, Bình Thiên Yêu Ngưu tộc trưởng giết đi lên. Gia hỏa này tính tình táo bạo dễ giận, vô pháp vô thiên, nhất là chịu không nổi làm nhục cùng ủy khuất. Trong một chớp mắt liền đánh ra đại thần thông, diễn hóa 8 loại biến hóa. Một cái tiểu nhân nhi từ bên trong vọt ra. Đây là một cái tất cả đều là xích hồng thánh linh. Cao 1 thước, cái lỗ tai lớn cúi đến mờ u bàn chân tử bên trên. Có một đầu xích hồng tóc. Tức giận hoa hoa quái khiếu, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, phát tiết ra lực lượng cũng càng phát hùng tráng. Hỏa diễm thánh linh bị trấn áp lại, Lăng Tiêu Điện đại môn triệt để bị đánh xuyên. Thái tử điện hạ cùng công chúa điện hạ cùng nhau bị đánh vào đại điện bên trong. Kém chút bị luyện hóa, Lăng Tiêu bảo điện nhất tôn quý vị trí, là thiên đế bảo tòa, vũ trụ trung tâm. Thương sinh trung tâm, tượng trưng cho vô hạn quyền bính. Giờ phút này Lăng Tiêu đế tọa phía trên vắt ngang lấy một mụn đế quan. Kém chút bị luyện chết 2 vị điện hạ trực tiếp nhào vào quan tài phía trên. Lớn tiếng khóc lóc đau khổ, điên cuồng kêu gọi, phụ hoàng, cha tiên, ngài mau ra đây cho chúng ta báo thù a, chúng ta đau quá a, ông... Cự đại đế quan tài đột nhiên động một cái, tại thôn nạp cửu thiên thần quang, mênh mông tinh khí, nó tại kịch liệt khôi phục, bộc phát ra một loại kinh thế hãi tục lực lượng tới. Răng rác, quan tài lớn rời đi đế tỏa, đằng không mà lên, mang theo mưa lớn khí thế, Vậy mà như cùng sống vật, hướng phía dưới liền đụng tới. Mười mấy vị tôn giả xử trí không kịp đề phòng, vậy mà hiện trường liền bị đụng chết. Đừng dùng nhục thân cùng thần thông đến tiến hành đối kháng. Này quan tài thế đại lực trầm, rất lợi hại, dùng pháp bảo, dùng phù triện, các loại thủ đoạn đừng cất. Chào hỏi a, đây chính là huyết tế thương sinh vạn dân mà thành tiên a. Chư vị đại lão bôn tẩu la hét, chào hỏi các lộ yêu tôn cấp tốc lui lại. Lăng Tiêu bảo điện bên trong thành lớn nhất chiến trường, mấy chục loại đế binh hư ảnh đồng thời bị dẫn dắt đi qua. Xuyên qua trùng điệp long mạch chi lực, có đón gió phấp phới đại kỳ, có xuyên thẳng qua tinh nguyệt cự thuyền, có đốt cháy tam giới lục đạo thần lô, có miệng nuốt thiên địa bình, có cái thế hung uy hung đao. Chờ một chút, toàn bộ đáng sợ đến cực hạn. Mấy chục loại đế binh hư ảnh bị dẫn dắt tới, hung hăng đục tại cái kia quan tài phía trên. Theo một tiếng vang giòn, mênh mông đến làm cho người giận sôi lực lượng liền bạo phát ra ngoài. Lăng Tiêu điện đều kém chút bị đánh bạo. Đại điện phía ngoài rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cơ hồ con mắt đều mù, ngũ giác đều đánh mất, kém chút nước chảy bèo trôi bao phủ đang trùng kích màu nước sắc thái bên trong. Cũng may bọn hắn đều có hộ pháp trọng khí, lại có trưởng bối bảo vệ, nếu không hiện trường chỉ sợ cũng muốn chết hết. Đế binh hư ảnh cũng là ẩn chứa một sợi đế uy, giờ phút này toàn bộ nở rộ, toàn bộ địa cung đều long trời lở đất, long mạch đều lật úp. Rất nhiều long linh bị loại lực lượng này một kích đáng, toàn bộ phấn vỡ nát, trở về long mạch bên trong. Mấy chục loại đế binh hư ảnh huyền không, giống như là mấy chục tôn đại thần ngồi xếp bằng, đến đây diệt thế. Chiếc kia quan tài cơ hồ là dùng chí tôn thần liệu luyện chế mà thành, giờ phút này đều bị đánh ra vết rách, từ bên trong bắn ra thăng tiên quang mang tới. Lại oanh, có người giống to một tiếng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng xuất kích. Đế binh hư ảnh vòng thứ hai oanh kích đến, chiếc kia quan tài kịch liệt khôi phục đã đến đỉnh phong, vậy mà chủ động oanh kích đi lên, tiên quang tràn đầy, loại tràng diện này tuyệt thế kinh người, từ ngàn xưa không thấy. Mấy chục loại đế binh như là hơn 10 vị đại đế, muốn tại thiên long mạch bên trong cùng đại đế giao thủ, muốn sinh sinh đánh chết rơi nhất tôn tiên, nói ra vạn cổ đều sẽ chấn động. Lăng Tiêu điện đều bị đánh phát nổ, cỗ quan tài kia rốt cục rời đi, từ bên trong đi ra nhất tôn tồn tại đến, toàn thân đều bị thần thánh đến cực điểm tiên quang bao phủ. Mọi người cẩn thận, tiên gia, chẳng lẽ hắn thật thành tiên? Tốt thánh khiết cảm giác, mọi người trong lòng lo sợ, hô hấp đều biến thành ồ ồ, nếu quả như thật hữu dụng, vậy cái này loại hiện ra phương pháp có thể xưng đường tát. Ầm ầm, thiên địa rúng động, vừa mới còn thần thánh đến cực điểm tiên nhân lập tức ô hóa, tiên quang hóa thành hắc khí, tanh hôi vô cùng, cái kia một tôn thần thánh tiên người hiện trường hòa tan, hóa thành một bãi máu sền sệt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Vậy quá tử, công chúa càng là sửng sốt, song song hóa thành máu đen, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, trên đường thành tiên nhiều xương khô, ta liền biết loại này táng tận thiên lương thủ đoạn là không thể dùng. Vương Đông lạnh lùng nói, Lăng Tiêu bảo điện bị lật ngược, có lực lượng khổng lồ tại cuồn cuộn, có long xào bay ra, vô cùng to lớn cùng thần thánh, cùng xích nhi đản sinh cái kia long xào hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên. Long hồn tại long xào bên trong khuấy động, hiên ngang rung động, Vương Đông tâm niệm vừa động, trước mặt đột ngột xuất hiện một chương to lớn phù triện. Đó là long phù đang tiếp dẫn hắn. Này ba cái bại hoại vậy mà đã trước một bước tiến vào long xào bên trong. Nữ hoàng tỷ tỷ còn chưa tới giúp ta một chút sức lực, hàng phục long hồn. Vương Đông vung tay lên, phía trước Quy Thuận Long Linh nữ hoàng xuất hiện, nàng vốn là long hồn xen lẫn tồn tại, vừa ra tay liền làm yên lòng long hồn, bên ngoài người còn mắt trợn tròn đây. Vương Đông liền đã hoàn thành người ở nghi thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?